Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Bắc Lam đại đế quá yếu không có ý nghĩa. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện về sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na đồng thời sửng sốt. Tại dạng này qua 2 năm đằng sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Nhìn xem vừa rồi thanh âm phát khởi phương hướng. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái này Bắc Lam đại đế trước mặt. Đồng thời, Bạch Sách một cái tay chính nắm cái này Bắc Lam đại đế vừa rồi giơ tay lên thủ đoạn. Bạch Sách trên tay lực lượng là phi thường lớn, trực tiếp đem Bắc Lam đại đế kia nâng tay lên cánh tay cho tách ra xong, Bắc Lam đại đế nơi lòng bàn tay kia chỗ ngưng tụ tia chớp màu bạc cũng hoàn toàn tiêu tán. Bắc Lam đại đế trên mặt biểu lộ liền chỉ có thống khổ. Đương nhiên, càng nhiều chính là không thể tin, hoàn toàn không tin, bị bắt lại cánh tay Bắc Lam đại đế, hiện tại cũng hoàn toàn quên đi phản kháng, cứ như vậy bị Bạch Sách bắt lấy cánh tay. Ngơ ngác nhìn Bạch Sách, Bạch Sách sau lưng Lưu Na cùng Hồng Sùng đang run lên, sau khi trên mặt thì là đột nhiên xuất hiện kia khó mà nói rõ biểu lộ. Kích động, hưng phấn, hoặc là các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ biểu lộ. Khó mà nói rõ, nhưng là Hồng Sùng cùng Lưu Na hiện tại biết đến là Bạch Sách không có việc gì. Vừa rồi như vậy vô cùng khoa trương công kích, Bạch Sách không có chuyện gì. Hiện tại nhìn Bạch Sách dáng vẻ, Bạch Sách thần sắc, Bạch Sách trạng thái, Bạch Sách thanh âm, thậm chí là Bạch Sách quần áo, đều cho thấy Bạch Sách không có chuyện gì. Bạch Sách không có chuyện gì. Đây cũng là cho thấy Hồng Sùng cùng Lưu Na không có việc gì. Tứ Đại Thiên Vương, Ngụy Câu, Lưu Phong, còn có kia mấy trăm người không có việc gì. Đương nhiên, hiện tại, Hồng Sùng cùng Lưu Na cũng không thể trực tiếp khẳng định. Tiếp xuống Bạch Sách nhất định sẽ chiến thắng cái này Bắc Lam đại đế. Nhưng là tối thiểu nhất là được. Một hồi tối thiểu nhất, có chạy trốn thời gian. Nếu như Bạch Sách thật không thể đánh chết Bắc Lam đại đế, như vậy tối thiểu nhất, đám người còn có cơ hội chạy trốn. Có thể cứu, rất nhanh. Hồng Sùng cùng Lưu Na kịp phản ứng về sau, một cái nói nhảm đều không có nói. Một giây sau, hai người liền trực tiếp hướng phía không trung bầu trời xa xa lao đi. Không phải Hồng Sùng cùng Lưu Na không giúp đỡ, mà là hai người kia biết, cái này chiến đấu kế tiếp tuyệt đối không phải hai người kia có thể tham dự chiến đấu. Cái này chiến đấu kế tiếp, hai người chỉ cần không cho Bạch Sách thêm phiền phức, chính là đối Bạch Sách tuyệt đối trợ giúp. Mà tại Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người thoát đi bầu trời thời điểm, kia một mực tại sững sờ Bắc Lam đại đế cũng rốt cục lấy lại tinh thần, cũng từ Bạch Sách trước đó trong lời nói lấy lại tinh thần. Một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế cắn răng một cái, sau đó trên cổ tay vừa dùng lực, sau đó chính là phịch một tiếng bạo tạc, cái này Bắc Lam đại đế cánh tay liền tránh thoát Bạch Sách. Sau đó cái này Bắc Lam đại đế cũng không có đi, mà là đứng tại chỗ, một bên đung đưa chính mình mới vừa rồi bị Bạch Sách bắt lấy thủ đoạn, một bên nhìn xem trước mặt kia mặt không biểu tình Bạch Sách, cắn răng nói: ngươi chẳng lẽ coi là vừa rồi kia chính là ta toàn lực a? Bạch Sách trong lòng sớm đã có ngọn nguồn, cho nên lần này Bạch Sách cũng là trực tiếp ngang đầu, nhíu mày nói: vậy ngươi ngược lại là dùng ra toàn lực của ngươi, lại không có người ngăn đón ngươi. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, Bắc Lam đại đế mặt liền nháy mắt âm trầm xuống. Tiếp xuống liền chính là Bắc Lam đại đế kia vừa rồi đối phó Lưu Na tốc độ kinh khủng, cơ hồ như là tốc độ ánh sáng. Bình thường Một giây trước còn tại chỗ đó xoay cổ tay Bắc Lam Đại Đế. Một giây sau thì là đột nhiên động thủ. Sau đó chính là âm. Một trận to lớn tiếng rên rỉ. Bạch Sách thân thể đột nhiên uốn lượn. Bắc Lam Đại Đế một quyền trực tiếp nện ở Bạch Sách trên bụng. Đồng thời không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Cái này Bắc Lam Đại Đế liền bắt đầu chính mình điên cuồng liên kích. Ở trên không Hồng Sùng còn có Lưu Na căn bản là nhìn không thanh Bắc Lam Đại Đế động tác ra tay. Hồng Sùng cùng Lưu Na có thể thấy rõ. Chính là Bạch Sách bị Bắc Lam Đại Đế đập nện về sau. Thân thể phản ứng bộ dáng. Bạch Sách thân thể bị đánh ngã trái ngã phải. Giống như là Vịnh Xuân đánh người. Lần này, Bạch Sách không có tại bị một chút đánh bay ra rất xa. Mà là mỗi một lần trọng kích đằng sau. Bắc Lam Đại Đế lại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Sách một phương hướng khác. Chính là Bạch Sách phải ngã bay ra ngoài phương hướng. Tại cho Bạch Sách một kích, hai loại lực lượng nghĩ hội tụ, chỗ sinh ra gấp đôi tổn thương, gấp đôi lực lượng, để trên không Hồng Sùng, còn có Lưu Na đều là dọc theo nước bọt. Cái này Bắc Lam Đại Đế thật bắt đầu phát cuồng. Đương nhiên, Hồng Sùng cùng Lưu Na thì là hoàn toàn không giống đi quản Bắc Lam Đại Đế. Hiện tại hai người để ý là Bạch Sách. Muốn xem đến Bạch Sách phản kích, nhưng cũng tiếc chính là hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Sách phản kích. Hoặc là nói, cái này Bắc Lam Đại Đế lực lượng tốc độ đều quá nhanh. Một giây bên trong, liền bị Bắc Lam Đại Đế song trọng chi công kích vài chục lần. Quả nhiên, Bắc Lam Đại Đế vẫn là mạnh. Bạch Sách mặc dù có tiếp cận vô địch biến thái phòng ngự, nhưng thật muốn cùng Bắc Lam Đại Đế chiến đấu, thật chênh lệch quá xa, ý thức chiến đấu cũng chênh lệch quá xa. Bắc Lam Đại Đế là người thế nào? Kia là xưng bá Bắc Lam vực người cùng một thời đại. Bạch Sách tiểu hài tử này, tại Bắc Lam Đại Đế trước mặt, kia thật chỉ là một đứa bé, hoàn toàn không có trở tay cơ hội. Nhìn, cái này kế tiếp còn là muốn cân nhắc. Như thế nào chạy trốn? Thắng, hẳn là thắng không được. Làm Hồng Sùng còn có Lưu Na nghĩ như vậy thời điểm. Phía dưới đột nhiên lại là một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch Sách thân thể lần này liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bạch Sách thân thể đâm vào kia to lớn hố sâu sườn dốc chỗ. Sau đó, chính là phịch một tiếng. Trực tiếp đem cái này to lớn hố sâu sườn dốc một lần. Trực tiếp va sụp, thân thể tiếp tục hướng sau bay ngược, lôi ra một đạo to lớn câu hác. Bạch Sách thân thể tại bay rớt ra ngoài mấy trăm mét về sau. Lúc này mới bị sau lưng dần dần tích lũy đại địa bùn đất cho đoạn ngừng. Lúc này, Bạch Sách dừng lại địa phương phía sau. Kia đại địa bùn đất, đã giống như là núi cao. Mà Bắc Lam Đại Đế đối với Bạch Sách công kích, tự nhiên, vẫn là không có cái gì dùng. Bạch Sách tại sau khi dừng lại, liền mặt không biểu tình lần nữa đứng lên, mà Bắc Lam Đại Đế lúc này đã lên cao đảo giữa không trung. Nhìn xem phía dưới Bạch Sách, đang nhìn Bạch Sách cái dạng này về sau, lúc này cắn răng một cái, chuẩn bị lần nữa hướng phía Bạch Sách phóng đi. Bất quá, lần này Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu nhìn một bên bầu trời. Trợn mắt hốc mồm Hồng Sùng nói. Ta nói, lão đầu, Hồng Sùng khẽ giật mình. Không biết cái này Bạch Sách vì cái gì đột nhiên gọi mình. Một giây sau, Hồng Sùng cũng là có chút cắn răng nói. Sự tình gì? Sau đó, Bạch Sách liền nhướng mày nói. Trước ngươi thiết trí đại trận là có hiệu quả đúng không? Hồng Sùng sững sờ, đây là khẳng định, tại đệ tam mặt lá cờ nhỏ chen vào đằng sau, liền hoàn toàn có hiệu quả, mà Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức cắn răng nói, đương nhiên, sớm đã có hiệu quả, cái này Bắc Lam Đại Đế đã là hoàn toàn bị đại trận suy yếu qua, đã không có biện pháp tại suy yếu, nhưng là Hồng Sùng lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách thì là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Hồng Sùng, mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi đem đại trận hủy bỏ rơi đi, nếu không, cái này Bắc Lam đại đế thật quá yếu, không có ý nghĩa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.